Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, muốn chém giết muốn dốc thịt Kha Trấn Ác. Bỗng nhiên, Diệp Trần khẽ nhíu mày, tay phải thu hồi, mũi tên vòi rồng không có ủng hộ, kèm theo quán tính chuyển hai vòng, là xong rối rít hướng mặt đất rơi xuống, Diệp Trần lấy tay mà ra. Cũng không sợ bị mũi tên đã ngộ thương. Hai ngón tay kẹp lấy một cây mũi tên, trở tay mà ném, cái kia mũi tên lại chớp mắt đã tới. Từ dưới mà lên, liên tiếp xuyên thủng ba con hắc điêu về sau, tiếp tục hướng cái kia thiên khung đi. Hảo công phu, Thiết Mộc Chân hai mắt mở to, nhịn không được thở dài nói. Thực lực như thế, chỉ dựa vào cho mượn hai ngón tay là xong dễ như trở bàn tay xuyên thủng ba trạm khác. Tưởng thật không thể tưởng tượng nổi. So sánh với nhau, Quách Tĩnh sáu vị sư phụ người Hán kia, mặc dù cũng là tự xưng cao thủ võ lâm, cái gì phi thiên biên bước, danh hào cũng vang dội, thế nhưng là cùng vị này người trẻ tuổi so sánh lại là không thể không nói, Diệp Trần lộ chiêu này lại là ở thời gian trong nháy mắt bên trong, là xong khiến Thiết Mộc Chân động thu làm thủ hạ tâm tư. Thiết Mộc Chân ánh mắt không rời Diệp Chân, thầm nghĩ nếu như có thể thu được này cao nhân, đối với Thảo Nguyên ta nhất thống chuyện, quyết định rất có ích lợi. Chẳng qua một màn kế tiếp, lại là khiến Thiết Mộc Chân trợn mắt hốc mồm, lại bỏ đi cái này nhất niệm đầu. Chỉ gặp Diệp Trần khóe miệng khảm nở nụ cười, kiếm chỉ trước người trở về dẫn, cái kia bắn thẳng đến thương khung mũi tên vậy mà chợt quay đầu lại xuống. Theo Diệp Trần kiếm chỉ mà động, ở hắc điêu trong đám đại sát tứ phương, thời gian trong nháy mắt, sẽ có mười mấy con dưới hắc điêu rơi xuống, vẻn vẹn hít thở ở giữa công phu, hắc điêu là xong toàn bộ bị bắn giết trống không. Trên trời đúng là rơi ra hắc điêu cùng mưa máu. Tất cả mọi người sợ không nói ra lời. Nhìn đầy trời mà rơi hắc điêu. Nhìn lại cây kia trôi nổi tại đầu ngón tay. Toàn thân nhuốm máu mũi tên. Không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Bỗng cảm giác lưỡi khô. Song sau một khắc, chợt xông ra mấy người. Ngăn ở trước người Thiết Mộc Chân. Đem nó che đến kín mít. Thấy đây. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ngón tay khinh động, mũi tên chớp mắt từ bức tường người khe hở xuyên qua. Rơi vào trong ngực Quách Tĩnh, cảm nhận được mũi tên xuyên thủng chạm khắc phía sau lưu lại ấm áp. Quách Tĩnh sửng sốt một chút, đem mũi tên cầm lên, nhìn mũi tên bên trên chữ nhỏ, không tự chủ là xong nói ra, lá. Thật, vị này nhỏ. Vị tiền bối này mạng kêu Diệp Trần. Diệp Trần đứng chắp tay, nhìn trước mắt mênh mông đại mạc, chỉ cảm thấy thiên địa đều ở lòng dạ. Gió nhẹ lay động vạt áo, lạnh nhạt nói, nếu như muốn giết, chống đỡ được, đều tránh ra. Thiết Mộc Chân một tay lấy ngăn ở người trước mặt đẩy ra. Từ lưng ngựa nhảy xuống, từng bước một đi tới trước mặt Diệp Trần, nói: Tiên sinh thật là thần nhân, Thiết Mộc Chân ta kính nể, tiên sinh nếu như không bỏ, liền đến ta cái kia trong đại trướng nâng ly lật một cái, để bày tỏ tâm ý, chẳng phải sung sướng. Diệp Trần cười nói, Diệp mỗ đa tạ đại hán mỹ ý. Nghe vậy, Thiết Mộc Chân lớn tiếng cười nói, tốt, Diệp tiên sinh quả nhiên hào sảng, Thiết Mộc Chân ta. Giao định ngươi người bạn này, nhắc tới trong lòng Thiết Mộc Chân tính kế lại là rất nhiều. Diệp Chân có thể lấy tính mệnh của hắn lại chưa hết lấy. Vậy liền nói rõ tạm thời không có ác ý, nếu không thể nhận vào dưới trướng, cái kia làm bằng hữu cũng khá. Ngày sau có lần này tình nghĩa ở, lại là ít một chút lo lắng. Diệp Chân cùng đám người Thiết Mộc Chân đi đại trướng đối ẩm. Thần Nông Xích tự nhiên phục thị ở bên, chẳng qua là Tiểu Diệp Thanh lại cảm thấy nhàm chán cực kỳ. Là xong ở xin phép qua Diệp Trần sau, ra đại trướng chơi đùa đi. Lại mới vừa ra tới, là xong thấy được xa xa Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh kia ở một chỗ dưới vách đá ngẩn người. Tiểu Diệp Thanh Nhãn Châu xoay động, vèo một tiếng là xong chạy tới. Cái này đột nhiên xuất hiện một người, hơn nữa còn không thấy rõ lai lịch, khiến một bên tìm đúng cơ hội, đang muốn đứng dậy gặp nhau Mã Ngọc lại nén trở về. Trong lòng kinh dị, suy đoán trước mặt cái này khiêng búa lớn tiểu nha đầu rốt cuộc ra sao lai lịch. Mà Tiểu Diệp Thanh nghe nói Quách Tĩnh và Hoa Tranh muốn trên vách đá Tiểu Bạch Điêu. Đáng tiếc không thể đi lên. Tiểu Diệp Thanh là xong vỗ bộ ngực, đem búa lớn ném một bên. Búa lớn rơi xuống đất, càng đem mặt đất đập ra một cái bồn tắm lớn nhỏ cái hố. Khiến vốn cho là cái này búa lớn chẳng qua là rỗng ruột nện cho Quách Tĩnh Mã Ngọc ba người kinh. Đến mức há hốc mồm, không cách nào tưởng tượng trước mắt tiểu tử này nhỏ trong thân thể. Rốt cuộc ẩn chứa ra sao quái lực. Sau một khắc, chân nhỏ của Tiểu Diệp Thanh trên mặt đất đạp một cái. Cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, lên như diều gặp gió. Thời gian trong nháy mắt, là xong rơi vào đỉnh núi, nhìn tổ chim bên trong hai con chọc kinh Tiểu Bạch Điêu. Tiểu Diệp Thanh non nớt trên mặt lộ ra chê chi sắc. Nói lầm bầm, nguyên lai tưởng rằng Tiểu Bạch Điêu này cùng cha của nó mẹ bình thường dễ nhìn. Không nghĩ tới vậy mà trưởng thành như vậy. Dứt lời, hai cái tay nhỏ một tay một con, bắt lấy Tiểu Bạch Điêu là xong nhảy xuống đoạn nhai. Tốc độ nhanh chóng, nằm ở phía dưới Quách Tĩnh còn tưởng rằng Tiểu Diệp Thanh không đủ lực. Vội vàng đưa tay đón, xong Tiểu Diệp Thanh lại không nghĩ đụng phải cái này đần độn Quách Tĩnh một chút. Nhỏ thân thể trên không trung lướt ngang, trực tiếp lướt qua Quách Tĩnh. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, cũng không có Quách Tĩnh trong tưởng tượng. Tiểu Diệp Thanh ngã thịt nát xương tan, vểnh lên miệng nhỏ, đem trường kiếm hai con nhỏ chạm khắc ném cho Quách Tĩnh. Tiểu Diệp Thanh xốc lên búa lớn là xong thất vọng đi. Xong một mực núp ở một tảng đá lớn phía sau Mã Ngọc lại là kinh ngạc trong tay phất trần rớt xuống. Đất đều phảng phất giống như không biết. Trừng lớn cặp mắt, lại nam ni nói, tiểu cô nương này quan chi liền 8-9 tuổi, hơn 100 cân búa lớn cầm trong tay càng như không có gì. Phù diêu 100 thước lại không cần mượn lực, rơi xuống con lúc cũng không cần tá lực. Cái này, Mã Ngọc mặt mo vo thành một nắm, chết sống lại không tìm được một câu ngôn ngữ mà hình dung được. Suy nghĩ toàn chân giáo hắn trưởng môn. Mã Ngọc Mã đạo trưởng, công phu mặc dù không phải thất tử cao nhất, nhưng khinh công lại có chỗ độc đáo của nó, thậm chí có thể cùng sư phụ Vương Trùng Dương sánh vai. Nhưng hiện tại, bóng đêm gần, Diệp Chân hỏi Thiết Mộc Chân Quách Tĩnh sáu vị sư phụ chỗ ở. Là xong đi trước đến thăm, đối với Giang Nam thất quái này, Diệp Chân cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Đặc biệt là phi thiên biên bức kia Kha Trấn Ác, nhưng vừa đến ngoài trướng, Diệp Chân là xong nghe được một trận quát lớn, cộng thêm bộp bộp đánh mặt âm thanh, đặc biệt là ngoài trướng còn đứng lấy một vị phụ nhân. Nhìn bộ dáng, cùng Quách Tĩnh có 3-4 phần tương tự, đoán chừng chính là Quách Tĩnh mẫu thân, chẳng qua là nó biểu tình lại có chút ít khó coi. Đứng ở ngoài trướng, cắn chặt hàm răng, giữ im lặng, lại thấy được Diệp Chân đến sau, là xong hốt hoảng đi. Tiểu Diệp Thanh cười khẽ, nhỏ giọng nói, ta xem Giang Nam thất quái này cái gì chẳng qua là có tiếng không có miếng. Dạy bậy đồ đệ không nói, thậm chí ngay cả ngoài trướng đứng một người cũng không biết. Vừa dứt lời, trương mục bên trong là xong xông ra 7 người. Lại là còn lại Giang Nam lục quái cùng Quách Tĩnh. Thấy đây, thần nông xích hiếm thấy lên tiếng. Nói, có lẽ là biết đến ngoài trướng có người. Lại không thèm để ý thôi. Quách Tĩnh thấy Diệp Chân bộ dáng, lập tức là xong lộ ra nụ cười. Nói, Diệp tiền bối là ngươi a. Nói, lại đúng mình sáu vị sư phụ nói. Sáu vị sư phụ, vị này chính là ta nói tới Diệp tiền bối. Hắn rất lợi hại, một mũi tên, không cần cung liền đem tất cả hắc điêu đã bắn xuống tới. Nghe vậy, cầm đầu trong tay Kha Trấn Ác thiết trượng một trận, trầm giọng nói, người chính là Tĩnh Nhi nói tới thần nhân. Lời nói ở giữa, lại là tràn đầy không tin cùng khinh miệt chi ý. Diệp Trân nghe vậy, cũng là không buồn, chỉ cảm thấy Thiết Mộc Trân những năm này đối với mấy tên này lấy lễ để tiếp đón. Khác bản thân định vị cùng tình huống thực tế nghiêm trọng không hợp. Huy, đại ca ta tra hỏi ngươi đây, nghe vậy. Diệp Trân rất hứng thú nhìn trước mắt mù ông lão. Lạnh nhạt nói, ngươi chính là cái kia muốn chém giết muốn róc thịt. Kha Trấn Ác, ngươi ý gì? Lời này vừa nói ra, cái khác không người nào trong lòng lập tức hơi giận, chẳng qua Kha Trấn Ác cũng đem nó cản lại, trầm giọng nói, Diệp thiếu hiệp lời này ý gì? Diệp Trân lạnh nhạt nói, trên giang hồ truyền ngôn, ngài Kha đại hiệp, mặc kệ cùng người nào đối chiến, là xong cũng phải gọi một câu hôm nay ngươi không chết. Chính là ta vong. Nhưng sau một khắc sẽ bị cừu địch một bàn tay đánh bại trên mặt đất. Là xong lại muốn nói một câu muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được phải chăng? Ngươi, Diệp Trân lời này một chỗ. Ở đây trừ Quách Tĩnh ra. Giang Nam lục quái tất cả đều sắc mặt đại biến. Khó coi đến cực điểm. Thấy đây, Diệp Trân nhưng lại khẽ cười nói. A hát xong đúng. Còn có. Giang Nam thất quái, dù đánh người nào, đều muốn trách móc bên trên một câu. Đánh ngươi nữa một cái là chúng ta bảy cái. Cúi chào quân vạn mã cũng là chúng ta bảy cái. Thấy Diệp Trân mở miệng lần nữa. Lão nhị Chu Thông mở ra trong tay quạt xếp. Một bên nghĩ Diệp Trân đi tới. Vừa nói, Giang Nam thất quái từ trước đến nay một thể. Nói như thế có gì không đúng? Diệp Trân khẽ cười nói, đánh thêm một, loại này không nói đạo nghĩa hành vi, bị ngươi bảy người lén đổi khái niệm, đem quần đấu ngạnh xinh xinh cãi chày cãi cối thành một đối một đơn đấu. Càng tăng thêm buồn cười chính là, bảy cái đánh một cái, còn thua nhiều thắng ít ha ha ha. Xong Diệp Trân trong lúc cười to, tiểu Diệp Thanh chợt bỗng nhúc nhích, thanh âm non nớt yêu kiều nói. Dám dùng tay bẩn trộm nhà ta chủ nhân đồ vật. Ta nhìn các ngươi là không muốn sống. Nhị ca ngươi thế nào dạng? Khi biết mình nhị ca, nhị đệ, xương tay đứt gãy sau. Kha Trấn Ác thiết trượng quét ngang. Nghiêm nghị nói, dám đả thương ta nhị đệ. Hôm nay ngươi không chết, là xong chính là ta sống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.